Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, đổi thành. Nói chính xác, hắn động tác né tránh quá quy luật, bị hủy diệt giả chộp được, nhanh như thiểm điện lại dày đặc như mưa to gai xương bắn xong rồi đi ra. Khai chiến tới nay, thứ nhất cấp đại sư Pháp ra chết oan uổng, mấu chốt là hắn thi thể bị nuốt lấy rồi. Không được, Ryan nghẹt ngào không phải là bởi vì khiếp sợ, mà là bởi vì đau lòng. Pháp gia quá khó khăn nuôi dưỡng. Dĩ vãng là Rap cùng Phíp sản xuất nhiều Pháp gia. Bây giờ Phíp truyền thừa đoạn tuyệt, mới tấn thăng Pháp gia nhà mình dùng cũng không đủ. Đừng nói đem ra thán tức chi tường, bồi dưỡng đến đại sư cấp mới vẫn lạc. Ryan tổng soái đau lòng đến phải chết, nhưng hắn lại không thể đem Pháp gia cũng cung ở đại hậu phương. Dù sao giỏi điều khiển nhiều loại nguyên tố Pháp gia mới là đối phó hủy diệt giả đại sát khí, không nói khoa trương chút nào, trừ phi là nắm giữ nhiều loại nguyên tố công kích kiểu thiên tài cận chiến chức nghiệp giả. Nếu không khác toàn bộ nghề đều là Pháp gia làm cửa hàng. Khi thịt lá chắn chiến thần hệ cùng hư không hệ, chính giữa kiên thánh kỵ sĩ, làm chữa trị lê minh hệ, làm kềm chế thú liệp nữ thần dạy, phần lớn hệ phái cường giả đều là công cụ nhân, chân chính nhất truy định âm còn phải dựa vào Pháp gia. Ryan đau lòng đi qua, chính là thở dài, bất quá, thành thục thể hủy diệt giả phách lối đến đây chấm dứt. Theo hai cái thán tức chi tường bán thần điều động, vẻn vẹn vừa đối mặt, khoa trương đến hủy thiên diệt địa kinh khủng lực tàn phá. Phá hủy thành thục thể cuối cùng hạch tâm, ngàn năm qua nhân loại cùng hủy diệt giả thành thục thể lần đầu giao phong. Lấy nhân loại cũng không dễ dàng thắng lợi chấm dứt, một màn này phơi bày ở hư không hoàng cung, Pháp gia tử trận lúc giống vậy đưa tới kêu lên. Đại chiến kết thúc, chính là tổng kết sẽ. Khổng Hư nói, mọi người đối hủy diệt giả ấn tượng thái lý sở đương nhiên. Đừng tưởng rằng thành thục thể chính là đại hào thanh niên thể. Hủy diệt giả một khi thành thục, đặc điểm lớn nhất ngược lại là không phải dáng, công kích, phòng ngự, tốc độ những thứ này bên ngoài thấy được đồ vật. Mấu chốt là trí tuệ. Olika tiếp lời nói ra câu trả lời chính xác. Khổng Hư than thở đồng thời, một bộ ta đang giải thích tiền nhân tích lũy dáng vẻ. Mọi người theo bản năng cho là hắn cầm là hư không nghị hội tài liệu. Trên thực tế hoàn toàn là hắn ở cuối cùng chỗ này cuộc chiến trước sau đích thân cảm nhận được cảm ngộ, không sai, tuyệt đại đa số hủy diệt giả đối với nhân loại rất xa lạ. Bọn họ là bằng cảm ứng được sinh mệnh khí tức mới như ong vỡ tổ tràn lên thán tức chi tường bên này. Nhưng xa lạ không khác nào không cách nào ứng đối. Ở nhân loại cường giả vây quét thành thục thể hủy diệt giả đồng thời, nó cũng ở đây thật nhanh hấp thu cùng nhân loại liên quan hết thảy kiến thức. Nhân loại công kích kiểu, tần số, cường độ vân vân. Tất cả đều bị nó viên kia có xe ngựa như vậy đại não tử không ngừng học tập. Thành thục thể suy, nghĩ có lớn như vậy. Alida đồng hài nhấc tay đặt câu hỏi. Chỉ cùng lắm tiểu, chúng ta đây phải làm sao? Maya đặt câu hỏi. Khổng Hư trả lời phi thường sâu sắc. Cứ có thể làm cho mình cùng hủy diệt giả cũng không biết làm thế nào. A, đầu dưới phương hướng một trận xôn xao. Mỗi người đều có thói quen động tác, công kích kiểu, nếu như giống như mới vừa rồi như vậy, đem hủy diệt giả gọt đến gần, nội hạch trạng thái. Như vậy chỉ cần là tương tự động tác công kích, cũng sẽ bị nó thoáng cái nhìn thấu. Cho nên cùng một cái trên chiến trường, có bản thân sư huynh đệ, nhưng thật ra là rất lớn tệ đoan, bởi vì động tác quá tương tự. Sẽ rất dễ dàng bị tập trung vì ưu tiên công kích mục tiêu. Mập mạp Thomas lau qua mồ hôi lạnh. Sư phụ, đây chính là tại sao ngươi cố ý dạy cho ta cùng Alia bất đồng hệ thống chiêu số. Đúng, Khổng Hư vô cùng chắc chắc, một bộ kiếm ma cùng chiến thần đều là ta đem ra, dáng vẻ. Kèm theo thời gian trôi qua, Khổng Hư ban đầu thu cái gọi là đồ đệ, dần dần ở quốc nội bộc lộ tài năng, ngoại trừ truyền hình Da Si, Alia cùng Thomas hai cái này đỡ lấy, Khổng Hư đệ tử, danh tiếng ra hòa. Rốt cuộc ở cuồng thú tai ương cùng cự long cơn giận hai đại trong sự kiện nhất cử thành danh. Sừng sững ở cấp đại sư đỉnh, khoảng cách bán thần cảnh chỉ có một bước ngắn. Không có ai biết tuổi còn trẻ Khổng Hư lấy ở đâu bản lĩnh dạy ra hai cái cao đồ. Mọi người chỉ thấy Khổng Hư giáo đồ thành tài suất vượt qua. Nếu như Khổng Hư là không phải hoàng đế, phòng trừng tới bái sư nhân có thể từ mặt đất một đường xếp hàng tầng khí quyển. Đời này, Khổng Hư cuối cùng không có dư thừa tinh lực điều nghiên pháp hệ. Nếu không ngay cả hôm nay cũng đến cấp đại sư, mù chữ pháp thần, cũng xuất từ hắn môn hạ. Vậy thì đặc sắc, thời gian này điểm Khổng Hư, có thể nói lông cánh đầy đủ rồi. Chỉ là Khổng Hư dưới quyền cuối cùng thành phần quá ban tạp. Còn lại thánh vương là không phải quá dám dùng hư không người đế quốc. Giống như Lori vương cùng Chloe, bọn họ cường thuộc về mạnh. Nhưng Ryan sao dám để cho thân là nguyên lão đại bọn họ tới thán tức chi tường. Vạn nhất có rồi dẫn đầu, ma tộc mang đến trở mặt. Thán tức chi tường phòng tuyến nói băng liền băng. Thú vị là, đầu hàng tới ma tộc cùng bất tử người chiếm hư không đế quốc xuất binh phân ngạch. Hư không đế quốc một người binh lính cũng không cần rút đi thán tức chi tường. Theo một ý nghĩa nào đó, hư không đế quốc nội bộ ngược lại là chư quốc chính giữa ổn nhất định. Thán tức chi tường bên kia thắng thắng, thánh vương liên hội trước nhất phiến trầm muộn bầu không khí. Ryan tổng soái đưa ra tăng binh yêu cầu. Cái này làm cho toàn bộ đại lão thập phần khó làm. Đủ loại thảo luận cũng không có kết quả gì. Cuối cùng là Khổng Hư lên tiếng. Không bằng như vậy đi. Để cho hư hương đế quốc phụ trách trấn thủ cương thiết phong bảo nguyên lai vị trí. Đổi cương thiết phong bảo trận nguyên lai tinh linh tộc bên kia lỗ hổng. Như vậy thánh vương liên hiệp có thể dành ra hơn 100 vạn binh lính. Cùng với ít nhất 5 vị bán thần cường giả. Như vậy, được chứ, liền không, nhất khách khí Midran Hoàng Đô có chút ngượng ngùng. Dựa theo phân phát, hư không đế quốc xuất lực đã sớm vượt chỉ tiêu. Dù sao cũng là đế quốc khác tối nguyên lai phịp bán thần cường giả. Làm nửa phục hưng nửa mới xây đế quốc khác ngượng ngùng cho hư không đế quốc phân chia càng nhiều áp lực. Khổng Hư buông tay một cái, ta muốn trông coi, nhiều lắm là một cái sắp hủy diệt ma giới. Có chút suy nghĩ ma vương cũng sẽ không lại để cho đại quân thông qua bên kia người tập kích loại. Lãnh địa, nói không chừng nguyên lai ma giới lúc nào hoàn toàn băng. Ta sẽ không áp lực, lời là nói như vậy. Quỷ biết đạo ma giới lúc nào hoàn toàn sập cuối cùng một khối lục địa. Dù sao hồi trước đi qua dò xét, phát hiện bên kia vẫn có hơn 10 vạn cây số vuông bình nguyên. Thánh vương chế chính là độ cao tập quyền hóa chế độ. Khổng Hư phách bản, các nước tự nhiên điều tra nhiều người hơn lực vật lực. Cung ứng thán tức chi tường, hội nghị thỏa thuận, hư không đế quốc chủ vị diện sẽ di động đến gần nguyên lai cương thiết phong bảo chủ vị diện. Lối vào thuận lợi tiếp tế, mà mỗi ít quân dụng tiểu hình vị diện là sẽ cung cấp cho hư không đế quốc kéo đến nơi đó. Đóng quân giám thị ma giới đại môn, hội nghị kết thúc, Khổng Hư hướng đế quốc trọng thần tuyên bố quyết định này. Cái này dĩ nhiên sẽ không có quá lớn tiếng phản đối. Chủ yếu là hư không đế quốc phát ra lương thực đường trình viễn rồi. Đây là không có biện pháp chuyện, nhưng là này một thao tác. Lại để cho Olika nhìn ra cái gì? Tuyên bố kết thúc, Olika len lén tìm tới Khổng Hư. Có thể nói cho ta một chút, ngươi là nghĩ như thế nào sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.